Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55, không phải khóa trái cửa thói quen. A Lạc, Cynthia còn chưa có trở lại sao? Nàng ly khai. Sáng ngày thứ hai, bị đạo tuệ sáng sớm kêu thần luyện Misty. Nhìn đạo tuệ bên người cư nhiên không có Cynthia. Kinh ngạc nói, thật là không có người nào. Đạo tuệ trên người không biết có cái gì đang hấp dẫn Cynthia. Cư nhiên vẫn theo bên người. Sớm chưa tối, ngay cả lúc ngủ đều là. Đêm qua Cynthia vội vã ly khai Misty cũng cảm giác được kỳ quái. Ngày hôm nay cư nhiên cũng không còn ở. Rất kỳ quái a, là có chuyện gì a? Đạo tuệ trả lời như vậy lấy. Cynthia nói là đi gọi điện thoại. Để cho nàng nãi nãi truyền tống dơ bồ qua đây. Dơ bồ là không có chạy. Chỉ là cái kia ba gần. Nghe Cynthia nói là muốn hỏi bằng hữu muốn. Là cái gì bằng hữu cái này đạo tuệ không có hỏi. Bất quá nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Có thể sở hữu loại này chuẩn thần Pokemon. Bản thân liền đại biểu không đơn giản. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Điện thoại tới. Đạo tuệ duy trì chống đẩy hít đất động tác. Chống đi tay phải tới lấy điện thoại ra. Uy, ta là đạo tuệ. Xin hỏi là vị nào? Đạo tuệ điện thoại di động trong tồn vào điện thoại không nhiều lắm. Peter thành phố Jenny, Daisy, Violet, Lily. Ngoài ra còn có Professor Oak điện thoại của. Sau cùng chính là Team Rocket Musashi. Kojiro bọn họ. Uy, đạo tuệ đại nhân. Là ta, Kojiro. Ngươi ở đây địa phương nào a? Thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy. Không phải a, chúng ta ở lớn ngốc cốc phía dưới. Dựa theo đạo tuệ đại nhân nêu lên, tìm được cổ đại Pokemon. Chúng nó thực sự như đạo tuệ đại nhân theo như lời. Là ở ngủ dáng vẻ. Thì ra là thế sao? Trách không được thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy. Đạo tuệ chợt, có vấn đề gì không? Nếu tìm được vậy tóm lại thôi. Còn cố ý gọi điện thoại qua đây làm cái gì? Là như vậy. Kỷ Lý Oa lạp tiếng lẩm bẩm. Một hồi âm thanh bận. Điện thoại bên kia vang lên nữa thời điểm biến thành Musashi. Thật là, nói chuyện như vậy kéo dài làm cái gì? Musashi đoạt lấy rồi điện thoại. Đạo tuệ đại nhân, chúng ta ngoại trừ này cổ đại Pokemon. Còn tìm được một cái trứng a. Một cái trứng. Đạo tuệ suy nghĩ một chút. Rất nhanh nghĩ tới cái kia trứng là cái gì? Không phải là Misty sóng khác so với sao? Đúng vậy. Cái này hoa văn cũng không hiểu được là cái gì Pokemon. Musashi cúi đầu nhìn bị mèo ôm. Cái kia Pokemon trứng. Nho nhỏ tiếng nói. Đạo tuệ đại nhân ngươi có nhu cầu sao? Nếu như muốn chúng ta cho ngươi gửi qua bưu điện đi qua. Không có cần sẽ đưa tôi lại tiễn đội rồi. Bởi vì Misty theo nàng cùng nhau lữ hành. Trong quá trình những thần kia kỳ bảo bối đạo tuệ đều hy vọng có thể giúp nàng thu phục đến. Sớm định ra chính là chuyên môn đi xem đi lớn ngốc cốc. Chỉ là nếu Musashi các nàng tìm khắp đến rồi. Vậy không cần phải vậy rồi. Được rồi. Vậy các ngươi liền gửi qua bưu điện đến đây đi. Tốt. Kịch liệt lời nói có thể vào hôm nay buổi tối đến. Ân. Xác định một chút chuyện này về sau. Đạo tuệ liền chuẩn bị cúp điện thoại. Chỉ là nhớ lại một chuyện. Đạo tuệ lại nhịn không được hỏi nhiều dưới. Các ngươi có nghe hay không phong thanh gì hoặc là tin tức đâu? Cái gì? Musashi, Kojiro, Mèo Lang. Không biết đạo tuệ chỉ tin tức là một phương diện nào? Nói thí dụ như Team Rocket trong nghe đồn lạp. Hoặc là lão đại các ngươi thu được nào đó lợi hại Pokemon lạp. Tin tức như thế. Âu âu. Cái này a, Musashi chợt. Có AH. Ở phát hiện cổ đại Pokemon thời điểm. Chúng ta hướng lão đại phát thông tin. Lão đại nói với chúng ta. Hắn gần nhất mới vừa đạt được một tên. Muốn ở đạo quán trong làm cái gì chắc thí. Cụ thể không đợi nghe xong. Thông tin ở giữa chặt đứt. Trong thông tin đoạn. Đúng vậy, không giải thích được tới chàng cực lớn bạo phong tuyết, đem chúng ta mở ra động đều vùi lấp rồi. Trong tin tức đoạn, cú điện thoại này cũng là tại khôi phục tín hiệu về sau mới đánh đi ra. Đạo Tuệ khóe miệng giật một cái. Cảm tình Musashi, Kojiro, Mel vài cái bị vây ở lớn ngốc cốc phía dưới đã mấy ngày a? Tính một chút đều nhanh một tuần lễ. Thật thua thiệt bọn họ có thể chống đỡ xuống tới. Vậy được, ta biết rồi. Các ngươi nghĩ biện pháp đi gần một cái. Sau đó tùy thời nói cho ta biết cái kia Pokemon hiện trạng. Cuối cùng, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Ở cái kia Pokemon ly khai về sau, phải lập tức nói cho ta biết. Biết không? Những lời này nói, Đạo Tuệ phi thường nghiêm túc. Musashi, Kojiro, Mel hồ nghi đối diện. Không tự chủ gật đầu. Đến đó, điện thoại liền treo. Đạo Tuệ trầm tư. Mewtwo quá mạnh mẽ. Nếu muốn bắt được cần trả sức chiến đấu là nhất định phải cao rất đa tài đi. Chấm dứt đối với thực lực mang tính áp đảo. Đạo Tuệ tính toán đợi trở thành Cerulean đạo quán huấn luyện ra về sau. Dùng Reshiram hoặc là Zekrom đi bắt Mewtwo. Lời là nói như vậy không sai. Thế nhưng rốt cuộc muốn tuyển trạch người đâu? Tuy là bản thân cũng không có tuyển trạch khó khăn tổng hợp chứng. Thế nhưng cái này hai truyền thuyết Pokemon thật là rất khó lấy hay bỏ a. Cụ bị hạch cấp điện áp đặc tính. Kinh khủng xông tới là vũ khí của nó. Zekrom, toàn thân tuyết trắng, đuôi chỗ toát ra hỏa diễm có thể dùng địa cầu nhiệt độ không khí phát sinh cải biến. Càng có thể thiêu đốt tất cả. Reshiram, đang hoàn thành rồi mỗi ngày nhiệm vụ. Đạo Tuệ cùng Misty quay trở về Pokemon Center. Ở nơi nào, Đạo Tuệ không gấp làm khác, mà là hệ thống. Ta từ lúc nào có thể bay đâu? Không quan tâm là bởi vì nhân phi hành mộng, càng bởi vì cùng Mewtwo tiến hành chiến đấu. Nàng cái huấn luyện này ra, người tham dự cũng muốn theo mới được a. Nếu không, bay đến ánh mắt không thấy được địa phương, chỉ huy không tới làm sao bây giờ? Làm ký chủ đột phá đến 100 vạn phân chế độ, là được lấy triệt để thoát khỏi sức hút của trái đất. 100 vạn phân chế độ, quả nhiên cùng nàng nghĩ đến giống nhau sao? Bây giờ là vạn phần chế độ, đang hướng phía 10 vạn phân chế độ tới gần. Từ lúc nào mới có thể đến 100 vạn phân chế độ a? Đi qua kỹ năng, tiên pháp, thổ độn, khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, nắm giữ thuật này, ký chủ có ở trước mặt giai đoạn tự do phi hành. Đúng vậy, làm sao đưa cái này quên đâu? Đạo Tuệ vỗ trán một cái, thầm nghĩ chính mình sơ sẩy. Tam đại Tsuchikage không phải là dựa vào cái này phi hành sao? Hơn nữa còn có khác một cái đồng bộ thuật, gia trọng nham chi thuật, Châu Kazugan no Jutsu, tác dụng vừa vặn cùng khinh trọng nham tương phản, có thể tăng thi thuật đối tượng trọng lượng, để đạt tới lực công kích tăng phúc mục đích. Dùng được rồi, riêng là hai cái này thuật liền diệu dụng vô cùng. Đạo Tuệ một thân một mình ngồi xổm trên bồn cầu, phủi đi lấy kỹ năng kho. Mới vừa tìm được na hai cái thuật, chuẩn bị hỏi hệ thống đại giới bao nhiêu tiền vậy. Ngoài phòng vệ sinh mặt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó nàng chỗ ở cái này cách gian bị mở ra. Lão thiên, tha thứ Đạo Tuệ ở nhà cầu nữ chưa bao giờ khóa trái cửa thói quen a. Đạo Tuệ toàn thân lông tơ nổ lên. Tên sắc lang này thật đúng là lớn mật a. Ban ngày liền dám mạnh mẽ xông tới nhà cầu nữ. Hơn nữa còn là Pokemon Center. Đạo Tuệ, mở cửa là Cynthia. Ở Đạo Tuệ ánh mắt đờ đẫn dưới, nàng đem trong lòng ôm dơ bồ dơ lên. Mỉm cười nói, suốt đêm, đưa tới đâu? Xem, nó chính là có thể evolve đến Garchomp Pokemon AH. Sau đó, chỉ có ngạc nhiên phát hiện Đạo Tuệ lại là ngồi xổm trên bồn cầu. Ngạch, tuy là Đạo Tuệ cũng không có thuận tiện. Quần gì đó cũng còn ăn mặc. Thế nhưng như vậy bị người xem vẫn là rất mất tự nhiên. Gào, một cái kỳ quái tiếng kêu. Từ Cynthia chân vừa đi ra một đầu tiểu Pokemon. Không phải là ba gần sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.